Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 009. Ta không phải nửa người dưới suy nghĩ động vật. Ta có thể nhìn. Adop cắn răng. Hiện tại trước nhịn ngươi một nhẫn. Chờ ta tiến vào giấc mơ của ngươi bên trong về sau. Nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Ha ha. Bauer Hancock mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đây chính là nam nhân. Bauer Hancock, có lẽ đúng như lời ngươi nói. Ta trái cây năng lực chẳng ra sao cả. Nhưng là đối với ngươi mà nói, cũng là cây cỏ cứu mạng. Adop tràn ngập tự tin nói. Ngươi muốn nói ngươi trái cây năng lực có thể giúp ta xóa đi ấn ký. Bauer Hancock nhíu mày. Hoàn toàn chính xác. Đây cũng không phải là không có khả năng. Trái ác quỷ năng lực phong phú. Xuất hiện dạng gì kỳ hoa năng lực đều là khả năng. Cho nên, ngươi trái ác quỷ là năng lực gì? Không sai, ta trái cây năng lực có thể giúp ngươi. Adop cười nói, ta trái ác quỷ là mộng mộng trái cây. Tên như ý nghĩa, cùng mộng có quan hệ. Ta có thể để mộng cảnh biến thành sự thật. Ta chỉ cần tiến vào giấc mơ của ngươi bên trong đưa ngươi phía sau ấn ký xóa đi. Như vậy trong hiện thực sau lưng ngươi ấn ký cũng tương tự sẽ xóa đi. Mộng cảnh biến thành sự. Thật, Bauer Hancock nhíu mày, trong mộng xóa đi ấn ký trong hiện thực cũng biết biến mất. Vậy ngươi, nếu là trong mộng giết người, trong hiện thực người kia cũng biết chết sao? Không phải là hải tặc nữ đế. Chính là thông minh. Adop búng tay một cái. Không sai, chính là như vậy. Hải tặc nữ đế. Bauer Hancock sững sờ. Đây là tại nói ta. Nhưng cũng là sững sờ. Đối với danh xưng như thế này nàng không phải rất để ý. Nàng càng để ý là Adop đến cùng nói mấy phần thật mấy phần giả. Trên thế giới có như thế trái cây sao? Hơn nữa, nếu như là thật, nàng có thể yên tâm để Adop tiến vào trong giấc mộng của nàng muốn làm gì thì làm sao? Adop cũng đã nói, mộng cảnh có thể biến thành hiện thực. Đối phương nếu là trong mộng giết nàng làm sao bây giờ? Trong mộng nàng có thể phản kháng sao? Coi như không giết, nếu là đối nàng làm loạn sự tình, nàng một thế anh danh chẳng phải là hủy. Thế nào, ngươi sợ hãi? Sợ ta trong mộng giết ngươi. Phép khích tướng, mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng cũng nên thử một chút. Dù sao, trong hiện thực không phải là đối thủ của Bauer Hancock, cũng chỉ có thể trong mộng trang bức. Về phần trong mộng giết người, nói thật, có chút khoa trương, thật sự là hắn có thể tùy ý thao túng mộng cảnh. Nhưng cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Có một loại tình huống gọi là ác mộng, mà trong mộng bị đuổi giết, một loại nào đó trên ý nghĩa cũng coi là ác mộng. Mà ác mộng lại có thể để cho người ta bừng tỉnh. Chỉ cần đối phương tỉnh, hắn cũng liền không thể ra sức. Cho đến trước mắt, hắn chỉ có thể khống chế chính mình mộng. Suy nghĩ gì thời điểm thanh tỉnh liền lúc nào thanh tỉnh. Không nghĩ lúc nào thanh tỉnh liền không thanh tỉnh. Nhưng là đối với người khác còn không thể làm được. Lúc này Bauer Hancock nội tâm đang giãy giụa. Đến cùng muốn hay không thử một chút đâu. Nhưng trước mắt này cái nam nhân. Tin được không? Bỗng nhiên, nàng mỉm cười. Triển lộ khuynh thành một mặt. Đối với Adop nói ra. Thiếp thân đẹp không? Đây là. Phải dùng mỹ nhân kế. Adop biết Bauer Hancock có được Mero Mero Nomi năng lực. Cái này trái cây có thể làm cho bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản Bauer Hancock mị lực, mà trở thành đối phương tù binh, cuối cùng trở thành xác chết di động tồn tại, mặc cho đối phương điều khiển. Không được, ta cũng không thể bị sắc đẹp dụ hoặc. Mở ra hàm răng tại trên đầu lưỡi dùng sức khẽ cắn, lợi dụng cảm giác đau đến mâu thuẫn đối phương mị hoặc. Đầu lưỡi cũng bởi vì một cái cắn này mà bắt đầu đổ máu. Ngươi làm sao có thể không có bị thiếp thân mị lực bắt được đâu. phát hiện Adobe đứng tại chỗ đối với nàng mị lực thờ ơ. Cái này khiến Bauer Hancock không thể tin được. Không có khả năng. Không ai có thể mâu thuẫn thiếp thân mị lực. Không có người. Có lẽ là ngươi quá để mắt chính ngươi à. Adobe nhún vai. Trên thực tế chính là ngươi cũng không có ngươi nghĩ như vậy mỹ lệ. Cũng không cần đem tất cả nam nhân đều trở thành nửa người dưới suy nghĩ động vật. Chí ít tại ta chỗ này, mị lực của ngươi không dùng được. Nhưng mà, tại Adobe mở miệng đằng sau, Bauer Hancock phát hiện đối phương trong miệng đỏ tươi. Khinh thường cười lạnh, a, nam nhân, khẩu thị tâm phi động vật. Còn nói đối với thiếp thân không có cảm giác. Vậy ngươi cắn đầu lưỡi của mình làm cái gì? Không phải liền là sợ trầm mê thiếp thân không thể tự kềm chế sao? Điều này cũng làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Không phải mị lực của nàng không đủ, mà là Adobe dùng thống khổ chuyển di lực chú ý. Tại Bauer Hancock trong từ điển, không ai có thể chống cự thiếp thân mỹ lệ. Nữ nhân, người suy nghĩ nhiều, nam nhân không chỉ có khẩu thị tâm phi hơn nữa mạnh miệng. Adobe và sẽ không thừa nhận, đây là một lần giao phong. Nếu là hắn thừa nhận không phải đại biểu hắn thua. Cho nên, nữ nhân, người tiếp nhận đề nghị của ta sao? Nam nhân, người hồ thiếp thân cái gì? Bauer Hancock giận dữ. Nữ nhân a, người chẳng lẽ không phải? Adobe phịch cười, thầm nghĩ, người có thể gọi ta nam nhân, ta chẳng lẽ không thể gọi ngươi nữ nhân sao? Còn có, nhớ kỹ chúng ta thảo luận trọng điểm. Là thay ngươi xóa đi phía sau vết tích. Nếu như ngươi lo lắng, ngươi hai cái muội muội không phải cũng có cái kia ấn ký sao? Có thể để cho ta tại hai ngươi muội muội trên thân thử nghiệm một cái. Nếu như không có thành công, ngươi liền giết ta. Nếu là thành công, lại để cho ta thay ngươi xóa đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.